Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Bạch Trảm Kê. Ngày mùng 4 tháng 4 4 giờ chiều, này thời gian điểm ở Trung Quốc người trong quan niệm cũng không phải cái gì điểm tốt đâu. Chính tại làm nóng người Best nghĩ như vậy, đại chúng thi đấu sân bóng hôm nay không còn chỗ ngồi. Phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ đều là hải dương. Chỉ có nhất góc hẻo lánh bên trong mới nhìn đến một chút xíu màu đỏ đen đám người. Mặc dù chỉ có thể dung nạp 30.000 nhiều người, nhưng sân nhà fan hâm mộ bóng đá kiến tạo ra khí thế lại không thua gì kiêu ngạo San Cơ cùng West. Sao sao sân bóng, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đang cùng đội bóng chạy về phía câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất quán quân trên đường. Bầu không khí như thế này không chỉ có tồn tại ở fan hâm mộ bên trong, vậy khắc sâu ảnh hưởng rồi câu lạc bộ cùng các cầu thủ. Cho nên dù cho rất nhiều người lời thề son sắt công bố Wolfsburg bên trong 2 tháng sau liền sụp đổ, cho nên dù cho vô số truyền thông điểm ra Maga rất có thể trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời trước, nhưng Wolfsburg trên dưới hoàn toàn không có ủ rũ, lo lắng, ngược lại từng cái lòng tin 10 phần muốn đem Bayern Munich chém ở dưới ngựa. Grafai đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm không để ý phóng viên bắt hắn lại liên tục vào bóng lại. Không có thể thủ phát đặt câu hỏi, mà là công bố muốn thay ân sư Maga báo một tiễn mối thù. Ta ít nhất phải tiến. Grafai duỗi ra 3 cây đầu ngón tay, hình ảnh xuất hiện tại trên màn hình lớn. Trên khán đài fan hâm mộ nhất thời phát ra núi kêu biển gầm hò hét. Chúng ta mạnh bao nhiêu? Vậy cần mùa giải sau tại Champions League tranh tài bên trong đi xác minh. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải chúng ta có thể đoạt được Salad bàn. Màn hình lớn bên trong, Bess nhún nhún vai, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Bayern quá yếu rồi. Cười vang trên khán đài vang lên. Vậy tại làm nóng người Bayern cầu thủ đều quay người nhìn lại. Có cắn chặt răng rất khó chịu chuẩn bị kiếm chuyện chơi Van Bommel. Cũng có cản lấy đồng đội không muốn xảy ra xung đột closer. Best hướng về phía đối diện nhún nhún vai buông tay. Lầm bầm âm thanh. Nói thật ra chính là không làm người khác ưa thích. Đối với Best, Bayern cầu thủ cũng không quen. Chí ít Van Bommel, Renzing, Leo, Lam, Lucio những này cầu thủ hậu vệ hẳn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia da vàng tiểu tử tại Allianz Arena liên tục 4 đao đem Bayern đâm đẫm máu. Đó là Bayern mấy năm này mặc kệ là Âu Chiến vẫn là thi đấu vòng tròn bên trong nhất mất mặt một trận tranh tài, cũng trở thành Bayern lâm vào thung lũng mang tính tiêu chí tranh tài. Nhưng Best khẳng định không đồng ý cái quan điểm này. Vậy liền là thung lũng rồi. Không, chân chính thung lũng còn tại phía trước đâu. Nhìn lấy đám kia đã quen thuộc lại xa lạ cầu thủ, Best lộ ra cái giữ tợn mỉm cười. Thi đấu vòng tròn, cúp bóng đá Đức 2 trận quyết đấu. Trong lúc đó Bayern sẽ còn 2 hiệp đối mặt đã có vũ trụ đội, danh xưng Barcelona. Cùng hơn 1 năm trước giao thủ chi kia Bayern so sánh, bây giờ Bayern không có cái gì trên bản chất cải biến. Mặc dù huấn luyện viên chính đổi cái, vẫn là cái kia một đợt cầu thủ. Thủ môn vẫn là xui xẻo Renzing. Hậu phòng tuyến vẫn là Lucio người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Mà bên phải hậu vệ vẫn là đại đế Leo. Vị trí này Bayern là có dẫn viện binh, nhưng là thuê mà đến. Italy hậu vệ Otto rất không thích ứng Bundesliga. Biểu hiện còn không bằng Leo. Lucio bên người hợp tác nguyên vốn phải là Demichelis hoặc là Van Buyten. Nhưng là beo dầm trung vệ có tổn thương còn không có phục xuất. Người Argentina tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Cho nên trận đấu này xuất hiện tại trung vệ trên một cái khác người là Breno. Chậc chậc, hỏa thần a, Best đối ra hỏa này ngược lại là hiểu rất rõ. Tuổi nhỏ thành danh, đầu năm nay 1200 WEC Euro chuyển nhượng Bayern. bị coi là ngày sau Brazil đội tuyệt đối chủ lực trung vệ. Ách, vị này ngôi sao hy vọng mộng đẹp chính là bị trận đấu này triệt để đánh nát. Chạy chậm Bess tầm mắt rơi vào Bayern cái kia một đợt tiến công cầu thủ trên người. Bây giờ châu Âu tốt nhất tiền đạo cánh trái một trong Ribery. Lần trước giao thủ hắn bởi vì thương thiếu trận, cùng Ribery hô ứng lẫn nhau chính là bé heo, Schweinsteiger. Bess thật rất ngạc nhiên, cái này đều 2009 năm rồi, bé heo thế mà còn tại đá bên phải tiền vệ, tại Cruz còn tại thuê, bé heo tại đường biên tình huống dưới, Bayern giữa trận tổ chức thế mà cùng 2 năm trước không có bất luận cái gì phân biệt. Thế mà còn là dựa vào Roberto, xin nhờ, vị này mặc dù càng già càng dẻo dai, nhưng năm nay đều 35 tuổi. Tuyến tiền đạo trên thủ phát là Klose cùng Luca Toni tổ hợp. Kỳ thật đây đối với tiên phong hợp tác hiệu quả vô cùng bình thường. Còn không bằng bất kỳ một cái nào cùng Podolski hợp tác hiệu quả. Nhưng Klinsmann chính là không thay đổi. Này, Bess, nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn. Mimovic vỗ vỗ Bess, khẩn trương sao? Đương nhiên không. Bess thu tầm mắt lại, hẳn là khẩn trương không phải ta. Mimovic khắc sâu nhận thức đến, mặc kệ lúc nào, vị này đồng đội mãi mãi cũng là miệng Bobby con vịt chết còn cứng rắn. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Bess cười lấy sông đối diện dương dương tay, chính tại chạy chậm làm nóng người Bayern cầu thủ đội ngũ bên trong. Chính nhìn qua Renzing sững sờ dừng bước. Phía sau leo một đầu đụng vào, che mũi cúi người lớn tiếng chửi mắng. Nhìn thấy hiệu quả, nhìn thấy rồi, Mirimovic thở sâu, phí sức Cốt tiên sinh đã tìm ta nói qua rồi. Bess biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc, mặc dù Mirimovic đến nay còn không tại hảo hữu liệt biểu trên. Lại xem như trong đội so sánh nói chuyện hợp nhau, tựa hồ cảm giác được Bess cảm xúc. Mimovic có thể cười cười, với ta mà nói, đây chỉ là một phần công việc. Zvezdan, ngươi đứng tại trung lộ, ta sẽ tận lực trước cắm hoặc là kéo vừa cho ngươi cung cấp ra bóng dây đường. Mimovic xông bên, sân Nunu miệng, bất quá, ngươi chỉ có nửa chàng thời gian. Bess không còn lên tiếng, lại tại trong lòng nói, ta thích áp lực như vậy. Có áp lực mới có động lực, muốn tại Wolfsburg thậm chí nước Đức giới đá banh, châu Âu giới đá banh dựng nên địa vị của mình, vậy sẽ phải có đầy đủ chói sáng chiến tích, mà đối diện chi kia đợi chạm Bayern Munich chính là tốt nhất đối tượng. To mọng mà không linh hoạt, tốt ăn hơn nữa giá cả còn cao, thỏa thỏa, kỳ thật nhất làm cho Bess trông mà thèm chính là giá cả cao. Mấy lần châu Âu nhà giàu, đi nơi nào tìm Bayern cái này loại đá đặt chân a. Hiện tại Bayern chính là bạch trảm kê. Vấn đề duy nhất là cần tại thời gian ngắn bên trong tìm tới xuống đao địa phương. Bess tầm mắt nhìn về phía Leo cùng Bruno hai cái này xui xẻo ra hòa. Khác một bên Lam cùng Lucio cũng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá cũng chưa chắc. Bess ánh mắt khá là quái dị, làm nóng người hoàn tất trở lại phòng thay quần áo. Maga đứng tại chiến thuật tấm bên cạnh, trong tay nắm thật chặt cây kia tính chất của vật chất có chứa dầu bút. Là thua mất tranh tài lần nữa bị hoen chế giễu, vẫn là thắng được tranh tài báo thù rửa hận. 90 phút sau chỉ thấy rốt cuộc, mở màn hậu trận hình rút về, trước phòng thủ. Maga lần nữa nhấn mạnh trận đấu này nhạc dạo, trước ức sau dương, về sau tiến công, lúc nào tiến công, phương thức gì tiến công, công kích trọng điểm, từ Bess quyết định, ánh mắt kinh ngạc nhau nhau ngưng tụ tại Bess trên người. Không ít người đều thông qua huấn luyện ẩn ẩn cảm thấy Bess đoạt ban đoạt quyền. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới Maga sẽ ở một trận trọng yếu như vậy tranh tài bên trong để Bess tiếp ban. Tốt, nên ra sân. Đội trưởng Josue đứng dậy vỗ vỗ tay. Một tháng cuối cùng tranh tài, cái này là trọng yếu nhất một trận tranh tài. 90 phút sau, để cho chúng ta trở lại chỗ này chúc mừng thắng lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.